chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 47, điên đảo chúng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa chừng, vì Thiên Phi có việc phải giải quyết, hắn liền xin lỗi cô rồi rời đi. Bất quá, hôm nay cũng xem như thực sự rất vui, hiện tại cũng đã 10 giờ. Cô về đến biệt thự Lam gia liền nhìn thấy mọi người tụ tập trong phòng khách. Âu tiểu Yena, con đã ở đâu vậy? Yên Thi Na một bộ lo lắng hỏi. Hôm nay cô không những không ăn cơm ở đây, còn đi đến khuya như vậy. Hẹn hò với bạn trai à? Lam Y bộ dáng thư sinh đầy đầy gọng kính, ánh mắt có chút lóa. Thật không, cha nào con nấy. Lam Chi vừa nghe vậy liền ngẩng mặt lên, làm bộ dáng tương tự. Cha, con hàng này chưa lấy vợ thì con chưa yêu được đâu. Lam Diệp Phù giơ hai tay thề thốt, chọt chọt ngón tay về phía anh trai. Con chỉ có hẹn với bạn thôi mà. Được rồi, đi tắm đi. Đừng mang bụi bẩn bên ngoài về làm dơ sự cao quý của anh. Lam Y giơ tay vuốt tóc, thế nhưng, vẫn giữ nguyên tư thế đó, anh trai mẫu mực liền sụi lụi nằm dưới đất. Lam Diệp Phù lau khô người, choàng khăn tắm đi ra. Buộc tóc bằng một chiếc khăn, cô thắt nó lại trước trán, giống như đôi tai thỏ. Ngồi vào bàn, cô liền lấy giấy bút ra. Làm gì, vẽ, xin chúc mừng, câu trả lời này không đúng. Nếu cô họa bức tranh đó sẽ là thảm họa của mỹ thuật, vết nhơ của nghệ thuật thời đại no khủng long của thế giới. Nhà phê bình nghệ thuật xem xong khẳng định sẽ cảm thấy xúc phạm thị giác. Viết chuyện, câu trả lời có vẻ khả thi hơn. Thế nhưng, cái chuyện cô đang viết sắp đến hồi kết rồi. Dựa vào nội dung được thiết kế ban đầu, nữ chính là bị ngược phút cuối A, mà chuyện nào chả như vậy. Nhưng cô chỉ viết đoạn kết khi tâm trạng không tốt, còn hiện tại cô chưa thể viết được. Lý Tiểu Vũ thực ra là một hủ nữ. Mà hủ nữ thì đương nhiên yêu thích đam mỹ. Cậu ta thường khuyến khích cô viết thể loại nữ chính chết, nam chính sống hạnh phúc bên nam phụ đẹp trai. Thế nhưng cô thà viết cái kết toàn chuyện tự từ chùm. Ha, cô chính là một tác giả như thế. Nếu có một ngày cô viết chuyện happy ending, có lẽ sẽ được nhận giải Nobel. Bác tỷ Yena vốn là chuyên gia đào hố độc giả mà. Cho nên cô là làm gì? Viết nhạc à, hôm nay tâm trạng của cô vô cùng tốt. Dòng cảm xúc tuôn trào, cô viết liền một đoạn. Điên đảo chúng sinh, đây là bài hát thể hiện tâm trạng của một nữ sinh đứng trước nam nhân có nhan sắc cực phẩm. Nếu đã viết ngọt, bài hát của cô liền ngọt đến sâu răng, nhưng chưa bao giờ đạt đến cảnh giới xến xúa. Bởi vì có giọng hát có thể chạm đến tâm người khác, Lam Diệp Phù rất dễ gây ra nhiều cảm xúc cho người nghe. Có bài hát ngôn từ rơi lệ, câu chữ như khúc cầu bi ai, giọng hát của cô liền làm người khác xúc động đau lòng. Lần này cô đặc biệt có tâm, làm bài hát nội dung ngọt như thế. Sâu răng đến bệnh viện, cô không can, viết xong bài hát cô liền gửi cho Tiểu Ly. Con bé cần thời gian phổ nhạc, nói đến, mặc dù không có khả năng hát nhưng Tiểu Ly có thể chơi nhạc cụ vô cùng xuất sắc. Tiếng đàn vô cùng đặc biệt, thực ra cũng nhiều lần bọn cô được mời lên sân khấu biểu diễn hát live, nhưng đã từ chối. Bọn cô chỉ làm nhạc vì yêu thích chứ không phải vì mục đích thương mại. Hơn nữa, ở trên mạng bọn họ nổi như vậy, sâu mặt sẽ rất phiền toái. Từ đó, cũng nhiều quan điểm cho rằng, là vì Yena và Niu không có nhan sắc nên ngại ra mặt công chúng. Nhưng mặc kệ bọn họ, miệng lưỡi thế gian khó quản mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trèo lên giường, cô cởi bỏ khăn tắm và khăn trùm đầu, mái tóc quăn đen xõa trên nền chiếc gối trắng tinh khiết, đôi mắt rủ hoặc như vậy khiến toàn bộ nam nhân nhìn vào đều không kìm chế được thú tính. Lam Diệp Phù có một thói quen, chính là khi ngủ không mang quần áo. Yên Thi Na thường khuyên cô bỏ nó, nếu có chồng sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Nhưng đây đều đã là thói quen lâu năm, nói sửa không thể sửa được ngay. Âu Tử Phi đâu nà, hơn nữa, cũng không biết nhắc bao nhiêu lần rồi, cô sẽ không kết hôn. Cũng không ai có thể khiến cô thực hiện trường hợp ngoại lệ kia. Ai sẽ yêu cô nhiều như vậy à, cách chương.